Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 136, người tính là gì mấy cái đồ chơi. Yến hội trong đại sảnh, Tần Dương ăn quên cả trời đất, mà trong đại sảnh những người khác, thì quái dị nhìn xem hắn, nhiều đều là chút ánh mắt trào phúng, nguyên bản một chút cách Tần Dương ngồi người thân thiết. Nhào nhào đi xa xa, quá lớn bị người khác hiểu lầm là cùng một chỗ. Bởi như vậy, đại sảnh nơi hẻo lánh liền chỉ còn Tần Dương một người. Lộ ra vô cùng chướng mắt, mà Tần Dương cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Nha, ta tưởng là người nào đây? Ăn cùng lợn giống như, nguyên lai là Tần đại thiếu gia A Hát. Ngay tại Tần Dương ăn nhiều đặc biệt uống thời điểm. Một đạo trào phúng âm thanh truyền đến, lại là Viên Tuyết, hôm nay đối phương mặc một bộ giả phục màu đen, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng phần lưng, cao gầy dáng người tăng thêm xinh đẹp dung mạo, hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Giờ phút này, nàng chính nhìn qua Tần Dương, khóe môi ngậm lấy một tia cười lạnh, thí hoa, người tốt A Hát. Tần Dương một hơi thở uống nửa bình rượu đỏ. Cười lên tiếng kêu gọi, từ lần trước vì là làm nhiệm vụ, giả mạo hào môn đại thiếu, đem cái này nữ nhân xe cho lừa gạt về sau. Tần Dương mỗi lần nhìn thấy cái này nữ nhân, liền vô cùng vui vẻ. Thí hô hăng, vừa nghe đến cái từ này, Viên Tuyết một trương trắng nõn mặt trái xoan lập tức đen tối vô cùng. Tiểu Tuyết, người kia là ai A Hát? Lúc này... Một người mặc áo đuôi tôm tuấn lãng nam tử đi tới. Nhìn thấy đầy bàn món điểm tâm ngọt cùng rượu đỏ. Nhìn chăm chú về phía Tần Dương ánh mắt cực kỳ chán ghét. Tựa hồ tại tao nhã như vậy địa phương nhìn thấy như thế thô tục người. Nếu như người chuyện buồn nôn, ta bạn trai cũ, bị ta đạp về sau, là một cái tiểu bạch kiểm, Viên Tuyết ngay trước Tần Dương mặt. Mở miệng giễu cợt nói, ô, tuấn lãng nam tử hơi kinh ngạc, sắc mặt có chút âm trầm, lập tức cười lạnh nói, tiểu Tuyết, liền mặt hàng này người còn làm qua ngươi bạn trai, ngươi tầm mắt cũng quá kém đi, cho nên ta đem hắn đạp A Hát. Viên Tuyết cười nhạt một tiếng, tuấn lãng nam tử gật gật đầu, đạp hắn là cần phải, bằng không sẽ bôi nhọ ngươi thân phận. Ngươi xem một chút, tham gia một cái yến hội vậy mà giống như là theo nông thôn đến. Gặp cái gì đều ăn, cũng không sợ mất mặt. Viên Tuyết khóe môi một dương. Vương Thiếu, ngươi thật đúng là nói đúng. Hắn liền là dân quê. Trách không được, tuấn lãng nam tử lộ ra, giật mình, biểu lộ. Nghe lên trước mặt hai người từng câu từng chữ châm chọc. Tần Dương trong mắt nổi lên một tia mơ hồ. Hắn tuy nhiên không ngại hai đầu chó ở trước mặt hắn nhảy nhót. Nhưng như quả đối phương gọi quá hung, cũng sẽ làm cho người ta phiền. Người đang theo đuổi nàng. Tần Dương nhìn về phía tuấn lãng nam tử. Cười hỏi, đối phương sắc mặt hơi đổi. Gật đầu nói, phải thì như thế nào? Tiểu Tuyết thiên sinh lệ chất, ôn nhu thiện lương. Chỉ cần là nam nhân đều sẽ đối với nàng sinh ra hâm mộ lòng. Bên cạnh Viên Tuyết sau khi nghe được, cao ngạo giơ lên tinh xảo cái cằm, giống như một cái thiên nga trắng. Tuy nói nàng cũng không thích cái này Vương Thiếu, dù sao đối phương trong nhà cũng liền mấy cái bộ phận bán sỉ mà thôi. Nhưng nhìn thấy một cái nam nhân đối với nàng si mê, trong lòng cũng là có chút đắc ý, không sai. Xác thực rất xứng, bất quá, ta chỉ muốn đối với ngươi nói một câu. Tần Dương khóe miệng một phát, lộ ra khiết răng trắng. Lời gì? Vương Thiếu nhíu mày, Tần Dương dựa vào ghế, xuất ra giấy ăn xoa dưới bờ môi. Sau đó chỉ Viên Tuyết, nàng bị ta trải qua. Vương Thiếu ngẩn ngơ, bên cạnh Viên Tuyết cũng đồng dạng ngây người. Tần Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó. Viên Tuyết sắc mặt đỏ lên, một mực kéo dài đến bên tai, thân thể mềm mại cũng khí hơi hơi phát run, Bản tiểu thư lúc nào cùng ngươi trải qua giường, chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi, có tư cách gì đụng ta? Tần Dương cũng không thèm để ý nàng, cúi đầu xuống bắt đầu ăn lên món điểm tâm ngọt. Nói thật, Tần Dương xác thực không cùng Viên Tuyết trải qua giường. Hai người lúc trước yêu đương lúc, tối đa cũng chỉ là sờ mấy cái. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Dương cho cái này thế lực nữ dội chút nước bẩn. Dù sao hắn có bạn trai cũ thân phận, giờ phút này trong đại sảnh người nhao nhao trông lại. Vừa rồi Tần Dương thanh âm không lớn, nhưng cũng làm cho không ít người nghe được. Trong đó một chút nguyên bản muốn thông đồng Viên Tuyết nhà giàu đại thiếu bọn họ. Tâm tư trong nháy mắt nhạt không ít. Tuy nói bọn hắn sớm đoán được Viên Tuyết không phải nơi, nhưng bị như thế công khai công bố ra, bao nhiêu có chút ngán, mà Vương Thiếu cũng là sắc mặt âm tình bất định. Hắn không ngại bản thân nữ thần thị phi hàng nguyên đai nguyên kiện, nhưng suy nghĩ một chút bị Tần Dương loại người này trải qua, lập tức có loại ăn con ruồi giống như buồn nôn. Hừ, Vương Thiếu lãnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Vương Thiếu, ngươi đừng nghe hắn. Vương Thiếu, chấm ngoặc kép, nhìn qua mảy may đối với nàng lờ đi Vương Thiếu. Viên Tuyết mắt trợn tròn. Giờ phút này nàng cũng nhạy cảm giác được xung quanh những con cái nhà giàu kia quăng tới lãnh đạm ánh mắt. Viên Tuyết nội tâm hối hận không dứt. Sớm biết lại là loại kết quả này, vừa rồi làm gì tự tìm không tự trọng chạy tới mỉa mai Tần Dương. Thật sự là bồi phu nhân vừa gãy binh. Cùng lúc đó, một cỗ hận ý mãnh liệt tuôn hướng nàng trong lòng. Nàng oán độc nhìn chằm chằm đang thoải mái uống rượu Tần Dương, giống như một con sư tử cái tử, muốn đem đối phương xé nát. Từ khi cùng cái này nghèo bức sau khi chia tay, nàng liền vận rủi không ngừng. Đầu tiên là không hiểu thấu đánh giám, sau đó lại bị một cái gọi tiền hào, hào môn đại thiếu cho đùa giỡn. Hôm nay lại bị đám người trào phúng, tóm lại chưa từng có một ngày tốt lành. Viên Tuyết càng nghĩ càng thù hận, hận không thể đem người trước mắt này chém thành muôn mảnh. Cho ngươi một phút thời gian, cho vị này Viên tiểu thư xin lỗi. Bỗng nhiên, một đạo đạm mạc âm thanh truyền đến. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, hơi kinh ngạc. Vân Kiến Phi, từ khi tại Mạnh Vũ Đồng trong miệng biết được tỷ tỷ nàng Triệu Băng Ngưng lập tức sẽ gả cho cái này Vân Kiến Phi sau, Tần Dương liền có một loại hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Lại tăng thêm trước đó Vân Thần Phi ở trường học bắt cóc Mạnh Vũ Đồng sự kiện, để Tần Dương đối với toàn bộ Vân gia không có một tia hảo cảm. Chỉ là giờ phút này chợt gặp đối phương ra mặt giúp Viên Tuyết, khá có chút ngoài ý muốn. Dù sao lấy Vân Kiến Phi thân phận, tựa hồ nhìn không được Viên Tuyết mặt hàng này. Nhìn tới là nhằm vào hắn. Vân đại thiếu, tốt mấy ngày này không gặp, khí sắc không tệ a hát. Tần Dương ăn điểm tâm, mơ hồ không rõ nói ra. Vân Kiến Phi vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh lùng. Tần Dương, ta biết ngươi là Vũ Đồng bạn trai, rất có thể về sau chúng ta là người một nhà, cho nên ta liền lấy di tỷ phu thân phận mệnh lệnh ngươi. Cho Viên tiểu thư xin lỗi. Di tỷ phu. Tần Dương buông xuống trong tay món điểm tâm ngọt, nhìn qua đối phương, khóe môi chậm rãi phác họa ra một đạo lạnh lùng tiếu dung. Ngươi là cái gì mấy cái đồ chơi, cũng xứng ra lệnh cho ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.